Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, phá phong, trong thiên địa đâu đâu cũng có hoàng đạo đế khí đang múa may. Từ đường hầm không gian bên trong rơi xuống đi ra quá nhiều, có thể nói lượng lớn, nơi này vừa nãy vây xem tu sĩ đều điên cuồng. Từng cái đỏ mắt lên điên cuồng tranh cướp hoàng đạo đế khí. Tiêu Diêu kiếm tiên ôm sát kiếm, áo xám bay phần phật, trắng như tuyết sợi tóc vũ động. Hắn đứng thẳng trong hư không, mông lung kiếm nguyên con mắt nhìn chằm chằm cấm kỵ chi môn. Bởi vì cấm kỵ chi môn đang phát sáng, mơ hồ hoàng đình bí thuật đang thức tỉnh. Tựa hồ hiển hóa ra một phương đại thế hoàng triều, tiên thiên sinh linh ở cúng bái, dập đầu, quay về cấm kỵ đại môn thần phục. Đây là một bức không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đây là hình ảnh tựa hồ là chân thực. Những sinh linh này đều cường đại đến đỉnh cao nhất. Bọn họ quỳ phục xuống, thật giống ở tế tự, cúng bái, quay về cấm kỵ chi môn dập đầu. Tất cả những thứ này đều là điềm báo, bởi vì cửu sắc thiên quan ở suốt thế, ngang qua mà ra, rời đi bảo nhãn, này cấm kỵ chi môn ghi chép thần bí mật văn đồ. Hình như tại quay về hắn dập đầu, lẽ nào thật sự chính là thiên hoàng quan tài, hỗn độn cổ tình run rẩy, hắn không thể tưởng tượng nổi, cửu sắc thiên quan ở phá quan. Giải phong, muốn mở quan tài đi ra, thất bại, đại đế tổ tiên dấu ấn tất nhiên thất bại, chỉ là một tia dấu ấn, kiên trì không được quá lâu chiến đấu, hỗn độn cổ tình thở dài. Nếu như cực đạo đại đế năm đó liền có thể chém xuống cửu sắc thiên quan, hà tất phong ấn, đạo lăng song quyền nắm chặt, hắn đã không nhìn thấy cực đạo đại đế. Cấm kỵ chi môn nội bộ hình ảnh quá mơ hồ, tất cả đều đang run rẩy. Loại này khí thế làm hắn hốt hoảng, ngột ngạt muốn chết. Tiêu Diêu kiếm tiên con mắt sắc bén khiếp người, hắn gánh vác sát kiếm ở ong ong run rẩy, tựa hồ muốn xuất khiếu. Ầm ầm, đạo lăng bàn chân đạp, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cửu tiên bộ vận chuyển. Vạn vẹo thời không, hắn ở hướng về Lăng Yến cô cô phương vị di động. Người nơi này còn đang điên cuồng tranh đoạt hoàng đạo đế khí. Căn bản không biết dị biến sắp sửa phát sinh. Một khi ngày này đến thời điểm, trời biết sẽ xuất hiện bao lớn biến số. Cái này cách cục quá to lớn, ầm ầm sóng dậy, quét ngang mấy cái kỷ nguyên. Hư hư thực thực khai thiên niên đại bá chủ thiên hoàng gây nên, làm lại một lần nữa đi tới bị chí cường sát trận bao phủ khu vực. Đạo lăng vẻ mặt kinh hãi, chư thiên tinh đấu đại trận tựa hồ càng ngày càng mạnh. Nó thật giống là có sinh mệnh, phụt lên thiên địa tinh hoa, nối đường dây vũ trụ tinh không. Nó hô hấp thời khắc, vô tận đại tinh đều đang run rẩy, như là dưới sủi cảo giống nhau, đồng loạt nghịch lưu, ngã vào chư thiên tinh đấu đại trận bên trong, tựa hồ bị trở thành chất dinh dưỡng, hóa thành ngập trời ngôi sao tinh hoa, bổ dưỡng cái sát trận lớn này. Tại sao lại như vậy? Đạo lăng có chút sợ hãi, bởi vì chí cường sát trận cường đại hơn, đây là chí cường sát trận. Cái sát trận này rất rõ ràng là luyện chế ra đến. Một khi cắm rễ tổ hợp lại với nhau, hình thành chí cường sát trận một khắc bắt đầu, nó sẽ tự chủ thức tỉnh. Cường Thịnh đứng dậy, hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, hiện tại còn không phải mạnh nhất, trạng thái mạnh nhất chí cường sát trận đều có thể nhốt lại đại đế. Đạo lăng hút vào khí lạnh. Đối với chí cường sát trận nhận thức còn chưa đủ. Hơn nữa ngay ở này ngăn ngắn thời gian vài ngày, chí cường sát trận khủng bố một đoạn, hắn bạo phát trong nháy mắt, như là một cái cổ xưa biển sao nổ tung. vô cùng vô tận thái cổ đại tinh âm âm chuyển động, ngã xuống, muốn chôn vùi cường địch. Cô cô, đạo lăng nội tâm run lên, hắn nhìn thấy tàn tạ cực đạo đồ đang thiêu đốt, hiện ra vạn đạo lực lượng, phần Phật chập trùng trong nháy mắt, vạn đạo hợp nhất, diễn biến cực đạo lực lượng. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Tê thiên liệt địa, lệnh năm tháng đều muốn run rẩy. Liền như vậy che ngược bầu trời bắn vọt mà lên, đập cho ngàn vạn viên loại cỡ lớn nổ tung. Biển sao đều ở đổi đường, chảy xuôi đến vực ngoại tinh không. Cô gái mặc áo xanh phong hoa tuyệt đại, tay áo lớn phiêu phiêu, như là tuyệt diễm cổ tiên nữ. Còn như tay ngọc bàn tay cầm lấy cực đạo đồ một gốc, phát động cực đạo đồ, nàng khí tức thương cổ, 3000 tóc đen múa may theo gió, như là ngồi xuống tiên sơn cắm rễ ở trong hư không. Liên tục xoay chuyển cực đạo đồ không biết dài bao nhiêu thời gian, vẫn đang đối kháng với chí cường sát trận. Đạo lăng sắc mặt kinh biến, bởi vì hắn phát hiện lăng yến khí thế có chút suy yếu, nàng tựa hồ rất khó kiên trì quá thời gian dài. Này chí cường sát trận quá kinh người, có thể đối kháng đại đế. Cố nhiên cực đạo đồ bất phàm, nhưng là cũng không cách nào triệt để phá hủy chí cường sát trận. Đạo lăng, ngươi lẽ nào nhận thức nàng? Nhưng mà khu vực này không yên tĩnh, hội tụ đếm không hết cường giả. Vũ trụ sơn tinh anh đều có một nhóm lớn, vô địch nhân kiệt cũng muốn giỏi hơn mấy cái. Bọn họ đều hoảng sợ, không biết đây là cái gì khu vực, mới vừa rồi bị một trận tà gió thổi tới nơi này. Mắt thấy cỡ này tuyệt đại thần uy, mở miệng người là Minh ỷ công chúa. Nàng yêu kiều thướt tha, trắng như tuyết ngọc thể quấn quanh thần hà, ngọc thể nội hàm một loại thao thiên đế uy, như là một tôn tuyệt đại nữ hoàng đứng ở chỗ này, khinh thường vòm trời. Minh ỷ công chúa được rất nhiều hoàng đạo đế khí, nuôi thành đế vương hình ảnh, nàng phi thường bất phàm. Lệnh đại minh hoàng triều đại hoàng tử đều thở dài, Minh ỷ công chúa ẩn giấu quá sâu. Đạo lăng không có đáp lại hắn, để một ít sắc mặt người không dễ nhìn. Minh ỷ công chúa bên người đi ra một vị cường giả quát lạnh: Đạo lăng, Minh ỷ công chúa đang hỏi ngươi nói, vì sao không đáp? Các ngươi tốt nhất đem miệng cho ta khép lại. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, trong con ngươi sát khí quyển trời, lạnh lẽo âm thanh để một đám người run rẩy, cả người đều là lửa giận, khẩu khí này không khỏi quá to lớn. Minh ỷ công chúa nhíu mày, mơ hồ đều đế vương cơn giận, nàng vẻ mặt có chút âm trầm, cái này đạo lăng không khỏi quá không nể mặt nàng, bất quá hiếm thấy, dĩ nhiên không người mở miệng. Người nào không biết lúc trước hắn cùng thiên thiên tử giao thủ quá, chưa từng chiến bại, người như thế ai dám cùng hắn đối nghịch. Đạo lăng, lăng tiên quận chúa chạy đi đâu? Chu Bá Thiên đứng ra hỏi hỏi, đánh vỡ lạnh lẽo tình cảnh. Mặc kệ là Minh Điệp công chúa vẫn là đạo tiểu lăng, hai người bọn họ đều đang bế quan, thôi diễn thông linh thể, muốn hóa thành một loại hoàn toàn mới thể chất. Tiểu Hắc Long thoát biến rất nhanh sẽ hoàn thành rồi, đến thời điểm sức chiến đấu không thể nào tưởng tượng được. Ngươi tốt nhất rời đi nơi này, bằng không sẽ có đại họa. Đạo lăng xem như là lòng tốt cảnh cáo Chu Bá Thiên một câu. Chu Bá Thiên chân mày cau lại, cầm phương thiên họa kích đều đang run rẩy, hắn nổi giận nói rằng: Đạo lăng, ngươi quá làm càn, bất kể nói thế nào, này pháp chỉ đối với Đại Chu Hoàng Triều quan hệ rất lớn. Liền là lăng tiên quận chúa được, nàng phải về đến trong triều, đây là đại sự, không thể làm lỡ. Hừ, Chu Bá Thiên, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Đạo Lăng tự xưng là cùng Thiên Thiên Tử giao thủ mấy chiêu. Đã cảm giác vô địch rồi, một người trẻ tuổi chẳng đáng mở miệng. Nói rằng, động một chút là uy hiếp, hoặc là hắn cảm giác đã trở thành nhà vô địch. Đùng, một tiếng vang thật lớn nổ tung, giống như cửu thiên sấm sét, lệnh càn khôn đều ở nát tan. Người xung quanh linh hồn run rẩy, bọn họ đều không có nhìn rõ ràng một ít cụ thể hình ảnh. Lối ra này người run rẩy, đầu của hắn rơi xuống đất, chết ở chỗ này, toàn trường người hút vào khí lạnh, rất nhiều người đều run sợ. Đây chính là một cái sát tinh, không phải ai đều có thể trêu chọc. Một cái áo xám cái bóng lơ lửng không cố định, hai tay vây quanh một khẩu chưa từng xuất khiếu sát kiếm. Hắn cơ thể như là một khẩu tuyệt thế kiếm thai. Lệnh người xung quanh hốt hoảng, muốn đi ra. Tiêu Diêu kiếm tiên lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm chư thiên tinh đấu đại trận. Đạo Lăng đã cảm giác được một tia khí thế ở thức tỉnh, như là vạn giới ở dâng lên. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được uy thế. Lệnh ngàn tỷ dặm vũ trụ đều đang run rẩy, toàn bộ hoàng táng địa đều xuất hiện đại vỡ thanh âm. Lăng Yến cô cô rên lên một tiếng, của nàng khóe miệng tràn ra một tia huyết, cả người kể cả cực đạo đồ đều bay lên, bởi vì phía dưới sụp nứt, trường sinh khí cuồn cuộn mà ra, ép khắp năm tháng thời không, quấy nhiễu kỷ nguyên năm tháng, hết chương.